Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Bác sĩ Phật Ý nói, đừng đến đòi chuyện gì không thấy được, thứ nào thuộc quyền của tôi mới giúp được. Thả ra là khi nào có lệnh chung, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, phải kiên nhẫn chờ đợi em mới à. Tôi vô tội, tại sao giam cầm tôi? Bác sĩ hơi giận nói, việc phạm tội và sự thả ra không cần xét đến. Ai dám quả quyết rằng anh có tội, anh giăng can. Chuyện được thả ra anh phải ráng chờ. Tôi chờ đã lâu rồi, đó là theo ý anh thôi. Anh còn quê mùa mộc mạc quá. Anh tưởng sĩ quan nào cũng có thể thả tù nhân vì người đó không có tội sao? Nếu thế thì trại giam sẽ trống lóc trong nay mai. Mỗi tù nhân quốc xã đều có thể trưng bằng chứng vô tội. Được thả là khi nào có lệnh của Bộ Tư lệnh Frankfurt. Tại đó, giấy tờ gửi đi Washington và lệnh quyết định sẽ chuyển tới Wiesbaden. Một ủy ban chuyên môn ở Esslingen cứu xét quyết định ấy và gửi tới Berlin. Lệnh thả được ban ra từ Berlin và gửi tới Heidelberg. Nơi đây, phiếu cá nhân của anh được rút ra khỏi tủ phiếu của cả trăm văn phòng. Và chừng đó anh mới được thả về. Nhưng mấy chuyện này lằng nhằng lắm. Vì do một máy điện làm việc tự động, mỗi tội nhân có một phiếu cá nhân. Bên Mỹ, cô lập những cơ sở chứa tủ phiếu to lớn bằng thành lính trước mắt ta đây. Khi lệnh thả ra gửi đến Heidelberg, thì người ta cho rút phiếu của đương sự khỏi những tủ phiếu tại mấy nơi này: Washington, Stuttgart, Ludwigsburg, Munich, Konigstein, Paris, Berlin, Frankfurt. Tên anh có ghi cùng khắp thế giới, ở phòng liên bang thông tin Mỹ, ở bộ tư lệnh tối cao đồng minh Ba Lê, ở ủy ban kiểm soát Berlin, trong các trại giam, trong các khám đường, các văn phòng CIC, CID, MP, SP, SQS ở khắp nơi. Những cử động nào của anh, dầu nhỏ nhặt tỉ như một chuyện anh bị dời từ trại nam này đến trại giam khác, đều bắt buộc phải thay đổi phiếu của anh trong tất cả mấy tủ phiếu những nơi nói trên. Chuyện ấy anh biết chăng? Morris tưởng tượng thấy tên anh viết trong các tỉnh thành lớn trên thế giới, tên anh được lặp đi lặp lại trong các máy điện to, lúc chai sáng lúc tắt, như mấy cây đèn rọi trên dây kém gai ở mấy trại giam. Từ đây anh đã biết mỗi cử động của anh đều bị chụp hình, bị ghi sổ và bị soi sáng. Anh đáp, tôi không biết chuyện ấy. Phải, nếu anh biết thì anh đâu có nhờ tôi xin cho anh. Tôi không phiền anh đâu. Anh tưởng một mình tôi mà kéo được anh ra khỏi nguồn máy khổng lồ ấy à? Bác sĩ Abramovich cười vang lên và nói, đến tổng thống Hoa Kỳ cũng không làm được nữa. Anh phải bình tĩnh chờ tới phiên anh. Nhưng trong khi tôi vô tội, tại sao phải ở mãi trong tù? Tại sao cái máy ấy thù quán tôi trong khi tôi chẳng có làm gì hại nó? Cái máy mà ông nói đó chắc lập ra để dùng với kẻ trộm cướp giết người và kẻ bất lương thôi chứ. Anh ráng tập đừng xét đoán như một thôn dân lạc hậu nữa, anh Giang Ken à. Các vấn đề anh đều xét theo quyền lợi cá nhân. Xã hội văn minh chẳng chuyên chú tới trường hợp cá nhân. Chuyện anh phạm tội hoặc vô tội là chuyện riêng của anh, chỉ quan hệ tới vợ anh, láng giềng anh và các nông dân khác trong làng anh. Chỉ mấy người ấy mới chú trọng đến việc cá nhân. Mấy sư văn minh nhận xét các việc với tầm bao quát trọng đại hơn mà không lo chuyện từng người. Nhưng tại sao lại bắt tôi? Chúng tôi đã theo thủ tục bắt bớ giữ phòng và từng loại hạn. Nếu chúng tôi cần dùng một phạm nhân, một tội phạm chiến tranh chẳng hạn, thì sẽ có liền, không cần phải chạy kiếm đuổi bắt khắp làng bạc, rừng bụi mất biết bao nhiêu thì giờ. Với lối bắt bớ dự phòng này, chỉ ấn nút điện nơi chữ tương ứng với chữ khởi đầu của tên người tội nhân thì chưa đếm đến số 3 đã có trước mặt chúng tôi tấm phiếu của tội nhân có dán hình với lời chỉ dẫn về bề cao, cân nặng, màu tóc, ngày và nơi sinh đẻ, mấy cái răng và những gì cần ích cho chúng tôi. Kể đó, chúng tôi chỉ cầm máy nói gọi bằng vô tuyến truyền thanh nơi trại giam và khám đường có tội nhân bị nhốt thì vài giờ sau tên ấy sẽ có mặt bằng xương bằng thịt trước tòa án quốc tế Nuremberg. Anh coi có phi thường không? Kết quả của kỹ thuật đó, thải đều tự động, đều chạy bằng điện cả. Như vậy làm sao anh muốn nó thả anh ra được? Có quả chăng là anh điên? Anh như một sợi chỉ luồn trong máy dệt, hễ mắc vô khung cửi rồi thì không bao giờ ra được nữa. Phải chờ đến khi nó ra khuôn, dệt chung với mấy sợi khác. Phải chờ đến giờ của nó, không thể nào làm khác được. Máy móc tinh vi lắm, với nó phải nhẫn nại. Và anh hiện anh đang ở giữa guồng máy, anh có dùng giấy qua tay múa chân cũng vô ích, anh không thể nào vượt tung khỏi dàn máy được. Cứ khi điếc mù, không nghe, không thấy, chỉ làm việc, nó làm việc hoàn hảo và đạt tới chỗ hoàn thiện mà con người không thể nào đạt được. Phải chờ, vì chắc chắn phiên mình phải đến. Máy móc không quên như con người đâu. Nó đúng giờ đúng khắc lắm, anh biết chưa? Morris nhún vai nó hỏi. Vậy ông không thể làm cách nào cho nó thả tôi sao? Tôi đã cắt nghĩa rằng anh đang ở trong guồng máy và không có cách gì khác hơn là phải chờ đợi. Nhưng nếu ông muốn can thiệp dùng tôi thì chắc có hy vọng vì chuyện ấy có thể điều đình được. Cấp chỉ huy ắt phải là người như ông và tôi, họ và họ sẽ hiểu. Nếu ông giải thích cho họ nghe, tôi có vợ, có con và đã chịu đau khổ hàng mấy năm trường trong các trại giam. Mà không có làm gì quấy, chắc mấy ông đó sẽ thả tôi ra. Bác sĩ nổi giận nói, thật như nói chuyện với con lừa không khác. Anh cứ đem chuyện cá nhân và riêng tư nói mãi. Anh không thể quên được anh, đặc tính của người cổ lỗ thật. Tôi phải đi, anh cần món gì nói đi, thuốc hút, đồ ăn hay quần áo. Tôi ước muốn được xử công bằng, nhưng tôi thấy công lý nhân loại đã chết mất trên quả địa cầu rồi. Tôi không muốn gì hết. Anh cũng nên hút một điếu thuốc. Bác sĩ Aramovici đưa gói Lusky Side cho Morris cười và nói, chúng ta là bạn đau khổ với nhau mà. Morris thò tay lấy điếu thuốc, nhưng chỉ còn gói không. Bác sĩ lục kiếm các túi, lấy gói khác, nhưng không có, ông nói. Tôi sẽ biếu anh điếu thuốc lần tới khi tôi trở lại đây. Bác sĩ ra đi. Một sư Coriga ngồi ghế, cặp nạng để trên đầu gối. Viên sĩ quan hỏi ông, nếu ông không phải thuộc phái độc tài quốc xã hoặc cộng tác viên thì ông đến nước Đức làm gì? Chuyện ông thuật lại rằng lúc tỉnh dậy thấy nằm trong quân y viện Đức mà không hiểu tại sao, chỉ dùng để nói với trẻ con. Những chuyện như thế chỉ có xảy ra trong những chuyện quái dị miền ban căng của các ông, chứ chẳng khi nào khó trong đời sống thực tế. Với một sĩ quan Mỹ, đó là một chuyện thêu dệt vụng về, giấu đầu lòi đuôi, nó giống chuyện quan đường, chuyện thần thoại. Quân Đức giữ ông làm chi trong nhà thương, nếu ông không phải là bạn hoặc cộng sự viên với họ, tại sao họ lại săn sóc ông trong 6 tháng trường và cưa hai chân ông? Bởi vì ông là kẻ nghịch à? Hay vì lòng nhân đạo của họ? Họ nhân đạo hồi nào vậy? Quân Đức bắt giam và giết kẻ nghịch bằng hơi độc tất cả. Ông cộng tác với họ nên được họ săn sóc. Chắc ông đã buồn lắm khi thấy Hitler không thắng trận à? Một sư Coriga giữ mực làm thinh, mặt ông tái xanh, mồ hôi đượm trên cặp chân mài. Ông ngồi ghế không vững. Từ ngày bị cưa chân, ông chỉ nằm, ông bị cảm sốt, ông trông cho cuộc thẩm vấn được sớm chấm dứt. Để ông được phép rời khỏi cái ghế ấy, viên sĩ quan nói tiếp, chắc ông ra rất sung sướng khi Hitler thắng trận phải không? Chừng đó, Hitler sẽ cử ông làm đại chủ giáo xứ Rumani và ông sẽ tội nguyện. Không, tôi không vui mừng. Vậy ông vui mừng thấy đồng minh thắng sao? Càng không nữa. Viên sĩ quan cao mài, một sư Coriga mỉm cười và nói, không cuộc thắng trận nào bằng võ khí làm tôi sung sướng được cả. Một sư vừa nói vừa nhìn những hình ảnh các trại giam của Đức Quốc xã treo trên tường. Và ông nhớ đến xác của ông biện lý Giọt Đam Nhanh, của chàng thanh niên Vasil Apostol và của mấy thôn dân khác trong làng Fantana bị mặc cu giết hạ cùng một lượt với ông. Và quăng bỏ trong hầm phân sau chuồng ngựa của tòa thị sảnh. Ông nghĩ đến thay các trẻ nít làng Rest, Frankfurt, Berlin. Ông nghĩ tới xác chết ngổn ngang ở Denka, ở Stalingrad. Và ông không tài nào vui sướng khi nghĩ đến cách thay ấy đã giúp vào cuộc đắc thắng được. Nhất tướng công thành, giãn cốt khô. Muốn đạt đến chiến thắng, mặt đất phải lấp đầy thay của bao kẻ vô tội. Ông đọc một đoạn văn. Dầu chiến thắng, dầu có tốt đẹp, mà cho là tốt đẹp, là kẻ vui thích giết người, phàm kẻ vui thích giết người, à không thể thỏa ý muốn thống trị ở việc phục lòng thiên hạ. Giết người nhiều, lấy thảm thương khóc đấy. Chiến thắng được, lấy tang lễ mà xử đấy. Di sĩ quan nói, bài thơ hay quá, phải ông sáng tác không? Bài này do một hiền tiết Trung Hoa sáng tác hơn 2.000 năm nay. Ông chép lại cho tôi đi, tôi muốn gửi về gia đình tôi ở Mỹ. Di sĩ quan tươi cười, hình như đang nghĩ tới gia đình. Nhưng rồi ông lại cao mài ngó một sư, nghi ngờ hỏi, ông chắc mấy câu thơ vừa đọc đó là của một người Trung Hoa đặt ra không? Chắc chắn vậy, những mấy câu thơ làm cho ông thích thì cần gì người đó hay người khác? Cốt nhất là thơ hay, chuyện khác không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Tôi vui lòng biết rằng tác giả là dân Trung Hoa, Trung Quốc, là nước đồng minh của Mỹ Quốc. Gia đình tôi sẽ hoan hỷ tiếp được bài thơ này. Nếu tác giả là một thi sĩ nước nghịch thì tôi không thể gửi về nhà được. Ngày mai ông viết lại cho tôi nghe. Tôi đưa viết chì và giấy cho ông. Ngoài thần học, ông có biết gì khác nữa không? Tôi học tất cả những gì tôi thích vào những lúc tôi có thì giờ rảnh. Ông có biết viết chữ Trung Hoa không? Không, ổn quá. Tôi định nhờ ông viết bài thơ ấy bằng chữ Trung Hoa để gia đình tôi ngạc nhiên chơi, không dè lại nhận được chữ Trung Hoa do tôi gửi về. Nhưng không sao, nếu không biết chữ Trung Hoa, ông cứ biết rằng chữ Anh. Tác giả bài ấy có giọng trào phúng quá, là dân nước đồng minh của Liên Hiệp Quốc khi trở về trại giam, Monsieur Mardu. Maurice đỡ ông lên giường, đắp khăn ướt lên trán ông và hỏi, họ có nói chuyện thả mục sư ra không? Không. Vậy họ hỏi mục sư chuyện giám thị. Họ bảo ta viết dùm một bài thơ của lão tử. Họ muốn viết bằng chữ Trung Hoa và tiếc hồi hội. Sao ta không biết đọc và viết chữ Trung Hoa? Cuộc thẩm vấn có bấy nhiêu đó thôi sao? Mục sư gật đầu. Ryan lượt thư của Nora, chàng cầm bao thư có đề trên góc hai chữ tù binh và nói, tôi biết Nora cũng bị bắt, nhưng tôi hy vọng vài ngày sau nàng được thả ra. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng cũng bị nhốt trong trại giam như chúng ta, cũng khổ sở bị đày đọa đối xử như chúng ta. Nàng cũng bị lưu đày từ trại giam này sang trại giam khác. Có lính Ba Lan mang súng liên thinh gác ngoài rào kẽm gai như chúng ta không khác chút nào. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nora không biết địa chỉ Ryan nên đề trong phong bì tên chàng và các số hiệu của tất cả các trại giam trong vùng Mỹ chiếm đóng. Bức thư đã đi cùng khắp các trại giam trước khi đến tay chàng. Chàng nói, chúng không cho nàng biết tôi ở đâu và cũng từ chối không cho tôi biết nàng ở trại giam nào. Một sư cố an ủi chàng. Ông nằm trên giường, đầu đắp khăn ướt. Maurice đứng kề bên ông. Ryan không nghe đến những lời khuyên can. Chàng đứng dậy nói, mọi đau khổ đều có giới hạn. Tôi thấy đến chỗ tột cùng rồi. Không ai đi quá mức đó mà còn sống được. Ryan bước ra khỏi lều. Maurice kinh hoàng nói, ông Ryan đi tự tử. Một sư nằm nhắm mắt. Ông không nghe lời nói của Maurice. Ông cầu nguyện. Chẳng những cầu nguyện cho Ryan và Nora, ông cầu nguyện cho Maurice và tất cả những người bị xã hội kỹ thuật Tây Phương dồn hãm vào bước đường cùng. Không một ai vượt qua mà còn sống được. Maurice nói, ông Ryan sẽ tự sát nếu tôi để ông một mình. Một sư mở mắt, sờ tay Maurice và để cho anh ra đi. Một sư nói với Ryan, con đưa tay cho ba. Ông nằm lại, mắt mở hí, trán ông tái nhát, máu mặt không còn. Ông già nắm tay Ryan, không nói lời nào. Hơi nóng trong hai bàn tay như sang sớt lấy nhau. Máu cũng như chuyển qua chuyển lại. Chỉ có tình ruột thịt mới cho hai cha con gần gũi nhau như lúc nào. Hai quả tim cùng một nhịp, nhưng tim của mục sư nhảy càng lúc càng yếu. Maurice muốn thay khăn đắp, nhưng mục sư ra dấu không cần. Anh bèn ngồi bên mép giường. Mục sư nói, hiện giờ ta thấy tay ta ấm, không do hơi nóng của người mà do nơi lửa sống của đời người. Tay con nóng đúng theo nhiệt độ của đời sống cần phải có. Ryan siết chặt tay cha, bàn tay đã lạnh nhưng mục sư vẫn tươi cười. Ông nói, cha mơ ước hai chuyện ở thế gian, là mục sư tại Ngụy Quốc và lúc chết được chôn trong đất thánh làng Fantana. Còn nhớ không, Ryan con, cái đất thánh không có tường, không bờ rào, đầy hoa dại cỏ hoang đó. Đất thánh ấy giống như một cánh đồng rộng. Cha tha thiết muốn yên giấc ngàn thu nơi đấy để chiêm thưởng cuộc du ngoạn trong cảnh vĩnh cửu của cha. Nhưng hai chuyện mơ ước lại thành tựu một cách buồn cười. Cha chưa từng đi Mỹ thì Mỹ Quốc lại tìm đến cha. Cha sẽ chết trong trại giam trên đó phất phớ ngọn cờ ngôi sao Mỹ Quốc. Cha cũng không được chôn trong đất thánh Fantana. Nhưng đất thánh này lại trở nên to rộng hơn trong làng Fantana và xâm chiếm cả mặt đất Âu Châu, làng Fantana và xứ Rumani. Và tất cả Âu Châu hiện giờ chỉ là một vết đen lớn trên bản đồ thế giới, giống như một vết mực. Toàn cả đại lục Âu Châu đều im lặng và hết vui tươi. Nét vui tươi đã rời khỏi châu Âu như đã rời khỏi đất thánh Fantana. Rồi chẳng bao lâu, hoa dại cỏ hoang sẽ lan tràn bao phủ khắp địa cầu, như đã bao phủ nghĩa địa làng chúng ta. Chỗ nào chôn cha cũng được, ở nơi nào cha cũng tưởng tượng như ở trong đất thánh không bờ rào của làng ta. Trang nói, tại sao ba chỉ nói đến chuyện ấy? Ba nên nằm nghỉ cho khỏe là hơn. Con nói có lý, nhưng ba cần tỏ ít lời với con. Ryan con à, con nên biết rằng cuộc đời chẳng bao giờ có tôn chỉ khách quan, trừ phi sự chết mới có mục đích khách quan. Tôn chỉ thiết thực và chân chính nào cũng vẫn chủ quan. Xã hội kỹ thuật Tây Phương lại muốn hiến cho đời người một tôn chỉ khách quan, nhưng đó chỉ là những phương tiện hay nhất để dễ tiêu diệt đời người. Họ đã thâu hẹp đời người thành một bản thống kê, nhưng mỗi thống kê đều bỏ sót lại một trường hợp đặc biệt duy nhất. Và nhân loại càng tiến hóa thì chính cái đặc trưng duy nhất ấy của mỗi cá nhân và mỗi trường hợp đặc biệt lại càng đáng kể hơn. Cái xã hội kỹ thuật tiến triển theo một hướng ngược chiều. Nó bao gồm và nhất lực tất cả. Nó nhất bang quá tất cả và càng muốn nhất bang quá và càng tìm kiếm, càng sắp xếp tất cả giá trị vào trong một chỗ toàn nhất thể. mà nhân tính Tây Phương đã mất hết ý thức về những giá trị của bản dị, nghĩa là của đời sống cá nhân. Do đó cái quả tập sản nảy sanh, dầu hiểu theo lối Nga hoặc theo lối Mỹ cũng thế. Và cũng tại chính vì đó mà chúng ta có thể tin chắc rằng cái xã hội kỹ thuật ấy sẽ sụp đổ. Giả là chính con cũng nói đến đó. Trong một buổi tối tại làng Fantana, cái xã hội kỹ thuật Tây Phương không còn hạp với đời sống mỗi cá nhân. Nó bóp nghẹt con người đến chết, như đã chết ngộp mấy con thỏ bạch trong quyển tiểu thuyết cô con. Chúng ta sẽ chết ngộp trong bầu không khí đầy chất độc của xã hội ấy. Một xã hội chỉ có những tên nô lệ kỹ thuật, những máy móc và những công dân sống được mà thôi. Đúng như con muốn viết trong sách con, loài người như thế sẽ phạm tội nặng và sẽ đắc tội như Chúa Trời. Chúng ta đem hết sức lực để hành động chống lại quyền lợi chúng ta và chống lại Chúa Trời. Thật là mức trụy lạc cùng tột chưa từng đạt tới bao giờ của một xã hội loài người. Và cái xã hội ấy rồi cũng sẽ bị diệt vong như bao nhiêu xã hội khác đã bị diệt vong suốt thời gian lịch sử và trước thời kỳ có lịch sử nhân loại nữa. Người ta muốn dùng một trật tự luận lý hình thức để cứu vớt cái xã hội ấy, nhưng chính cái trật tự ấy lại giết chết xã hội đó. Tội trạng của xã hội kỹ thuật Tây Phương là ở chỗ đó. Cái xã hội ấy giết người đang sống, hy sinh họ cho lý thuyết, cho trừu tượng, cho kế hoạch. Đó là một hình thức tân thời của lễ hy sinh cúng người. Dàn lửa và quả hình thở xưa ngày nay được thay thế bằng văn phòng và bản thống kê, hai thần tượng của xã hội hiện đại đang đốt tiêu mòn con người làm vật hy sinh. Thí dụ như nền dân chủ và một thể thức tổ chức xã hội lương hảo hơn chế độ độc tài, nhưng nó chỉ tiêu biểu cho khuôn khổ xã hội của đời người mà thôi. Lầm lẫn dân chủ với lẽ sống là giết chết đời sống con người và thâu giảm đời sống xuống còn một mặt, một khuôn khổ. Đó là lầm lỗi to tát, một lỗi chung cho phe độc tài quốc xã và phe cộng sản. Đời sống con người thật có ý nghĩa là khi nào nhận xét và đã sống trong toàn thể, vật chất lẫn tâm hồn, và muốn thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của lẽ sống, phải dùng một thứ dụng cụ mà ta dùng để hiểu mỹ thuật và tôn giáo. Đó là những dụng cụ sáng tạo mỹ thuật, những dụng cụ của mọi sáng tạo. Trong cuộc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của lẽ sống, lý trí chỉ giữ vai phụ thuộc. Toán số, thống kê, luận lý cũng vậy, cũng có giá trị phụ thuộc trong sự thấu hiểu và tổ chức đời sống con người, hoặc trong sự thấu hiểu cuộc hòa nhạc của Beethoven hay của Mozart, cần phải có tình cảm và tâm hồn cao cả.